Tử thần, âm dương nghiện, chương 554, trận chiến cuối cùng quyết định ngôi vị giáo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kim và Trần Tư Tuyền đều nói vậy, Phất Thụy và Thiên Cơ im lặng trừ cơ động ra. Lời nói của bốn người bọn họ vốn có trọng lượng nhất. Nếu bọn họ đã không có ý kiến thì những người khác cũng không phản đối nữa. Lúc này, cơ động khẽ xoay người, ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn bình tĩnh nhìn ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão. Hắn thậm chí còn thấy được Hỏa Ma Vương đang nhe răng cười đe dọa mình. Thật ra, Hỏa Ma Vương không phải là kẻ ngu, nếu không sao hắn có thể dẫn dắt Hỏa Ma tộc càng ngày càng hưng thịnh đây. Hắn sở dĩ đồng ý với kế hoạch của Hỏa Linh Vương là do lúc trước, cơ động thi triển ra ma kỵ âm dương dung hợp khiến cho hắn bị chấn động quá mạnh. Vì vậy, hắn mới gấp gáp muốn tìm hiểu vì sao cơ động lại có được kỹ năng của hai đại quân vương, hơn nữa lại dung hợp được bọn chúng. Thay vì nói hắn bị Hỏa Linh Vương lừa, chi bằng nói hắn không hề quan tâm. Nếu như hắn biết được bí mật về sự dung hợp kỹ năng của hai đại quân vương thì như vậy, thực lực của Hỏa Ma tộc sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đến khi đó, cái gì là giáo chủ, Hỏa Linh tộc, Hỏa Liên tộc đều là vô nghĩa. Ai còn có thể là đối thủ của Hỏa Ma tộc bọn họ nữa. Vì vậy, hắn cực kỳ thèm muốn trận chiến này. Hắn thật sự không muốn giết cơ động. Bởi cơ động sống vẫn còn giá trị với hắn. Nhưng lúc này cũng có người cười một cách đắc ý, người đó chính là Trần Tư Tuyền. Bởi chỉ có nàng mới biết được kết quả trận chiến cuối cùng, hơn nữa chắc chắn 100%. Hỏa Linh Vương thấy cơ động tựa hồ rất bình tĩnh đón nhận cách thức chiến đấu của mình thì không khỏi cười lạnh. Loài người nhỏ bé như ngươi cũng muốn tranh đoạt quyền khống chế liệt diễm thánh giáo với ta sao? Quả là nằm mơ. Hắn thản nhiên nói. Lúc trước các ngươi đã trải qua một hồi chiến đấu rồi. Vì đảm bảo cho tính công bằng, ta cho các ngươi nửa canh giờ nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, trận chung kết sẽ bắt đầu. Hỏa Ma cùng Hồng Diễm đều chia nhau trở về bên tộc nhân của mình, khoanh chân ngồi xuống, hấp thụ hỏa nguyên tố trong không khí để tiến hành khôi phục ma lực. Cho dù Hỏa Ma có tu vi như thế, trải qua mấy trận đại chiến cũng tiêu hao không ít. Nhất là trận đấu cận chiến cùng A Kim. A Kim nhờ lực lượng thánh cấp cùng với thân thể cường hãn của long tộc đã khiến hắn chịu không ít vết thương. Mặc dù có cực hạn song hòa hộ thể nên hắn bị thương nhẹ hơn A Kim, nhưng năng lực hồi phục của hắn thì thua xa nàng. Vì vậy, hắn liền tận dụng cơ hội này tận lực khôi phục thực lực. Kế tiếp, hắn sẽ phải đối mặt với Hỏa Liên Vương, đây tuyệt đối là một trận ác chiến. Cơ động cũng quay lại trước mặt các đồng bạn, mọi người đều nhìn hắn. Phần lớn ánh mắt đều hiện lên nét nghi hoặc. Nhưng cơ động chỉ cười nhạt một tiếng, nói, kế hoạch vẫn sẽ giữ nguyên. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi giữa mọi người, tiến vào trạng thái tu luyện. Ngàn vạn lần đừng tưởng tu luyện trên chiến trường là chuyện không thể. Ngược lại, ở thế giới loài người, hầu như toàn bộ ma sư đều công nhận, tu luyện trên chiến trường là cách đề cao tu vi tốt và nhanh nhất. Bởi vì sự khẩn thiết trên chiến trường khiến cho ma sư dễ dàng lĩnh ngộ được những điều trong thực chiến, như vậy tốc độ tiến bộ đương nhiên nhanh nhất. Dĩ nhiên, tu luyện trên chiến trường cũng hết sức nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ nguy hiểm từ kẻ địch, mà còn do tâm tình mình không ổn định, với không khí khẩn trương rất dễ làm cho ma sư tẩu hỏa nhập ma. Nhưng, tình huống như vậy không thể xuất hiện trên người cơ động, vì linh hồn lực của hắn quá mạnh. Hoàn toàn có thể kiềm chế tâm trạng của mình, còn có hỗn độn hỏa nữa, muốn tẩu hỏa nhập ma cũng khó. Hai mắt nhắm lại, cơ động cảm thấy mình như quên hết mọi việc xảy ra bên ngoài. Bất kỳ âm mưu, tranh chấp vào giờ phút này tựa hồ đều không có quan hệ với hắn. Hắn biết, trận chiến kế tiếp này là trận chiến gian nan cũng như nguy hiểm nhất từ lúc hắn chào đời đến nay. Nó còn vượt qua cả trận chiến với đôi vợ chồng Lâm Thanh, Lâm Lỗi. Mục tiêu của hắn không phải là chiến thắng Hỏa Ma Vương, mà là sống sót dưới tay cường giả thánh cấp kia. Chỉ cần có thể sống sót, đối với hắn đã là thắng lợi rồi. Linh hồn lực cường đại quả nhiên có tác dụng rất lớn trong việc tu luyện. Cơ động một bên nghỉ ngơi hồi phục ma lực, một bên phân tâm nhị dụng. Chỉ ý thức ra làm hai việc, bắt đầu điều chỉnh lại các kỹ năng của mình. Hắn thực hiện cách tu luyện như thế không phải lần đầu. Ở trong thực chiến rất nhiều kỹ năng có thể phối hợp với nhau. Cho nên, hắn mới giả tưởng kết hợp chúng với nhau trong đầu. Do đó, trong chiến đấu, hắn mới có thể phát huy thực lực của mình đến mức lớn nhất. Sắp đối mặt với Hỏa Ma Vương, hắn không còn muốn che giấu gì nữa. chỉ có toàn lực ứng phó, thi triển tất cả khả năng của mình ra mới giữ được tánh mạng. Đại não cơ động cấp tốc suy nghĩ, bắt đầu điều chỉnh từ kỹ năng của hai đại quân vương, sau đó đến các kỹ năng do sư tổ Âm Chiêu Dương truyền thụ, rồi đến kỹ năng của Chu Tước, Đằng Xa. Kế tiếp chính là hỗn độn hỏa, diệt thần kích, ma vực. Một loạt kỹ năng được thôi diễn trong đầu hắn, đối mặt với hỏa ma vương, hắn tuyệt không mong gì tới sự may mắn. Như chuyện lúc trước, đối thủ không thể nào xác định được vị trí của hắn, chuyện như vậy không thể nào tái hiện trên người hỏa ma vương. Không nói tới việc bản thân hỏa ma vương có cường độ linh hồn lực không kém hắn, chỉ cần chiêu thức phạm vi tỏa. Khóa chặt đối thủ trong một phạm vi nhất định, của cường giả thánh cấp thôi, đó không phải là thứ hắn có thể thoát nhờ vào linh hồn lực. Cơ động cùng địa long tổ, long hoàng trải qua vô số trận chiến. Lúc ấy, thứ khiến hắn nhức đầu nhất là chiêu thức phạm vi tỏa này. Nói cách khác, thánh cấp cường giả muốn tìm ngươi thì có trốn đi đằng trời. Thậm chí cho dù ngươi ở cách xa hàng dặm đi chăng nữa, chỉ cần hắn thì triển ra chiêu thức này sẽ giam chặt ngươi trong đó, không thể di chuyển cũng không thể thoát ra được. Vì vậy, chiến đấu với cường giả thánh cấp nhất định phải dùng hết tất cả tinh thần, chính diện chọi cứng với họ, thông qua các kỹ xảo, kỹ năng để cầm cự. Cơ động sao lại không biết những thứ này, chính hắn cũng biết, bất luận ra sao, hắn không có quyền thất bại. Thất bại là chết. Lựa chọn ở lại chiến đấu chứ không chạy trốn, đây là cơ động thể hiện lòng tin của mình, cũng như khảo nghiệm chính bản thân. Nếu như trước mặt cao thủ thánh cấp như Hỏa Ma Vương mà cũng không thể toàn thân trở lui. Như vậy, trong tương lai gần, khi hắn đối mặt với thánh cấp đỉnh phong Hắc Ám Thiên Cơ, hơn nữa là người có bốn thuộc tính thì hắn càng không có cơ hội chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ động chưa bao giờ tự cao tự đại. Hắn không hề cho rằng mình chỉ trong 5 năm có thể tăng cường thực lực lên mức thánh cấp như Hắc Ám Thiên Cơ, thậm chí tu luyện đến mức cửu quan hắn cũng không hy vọng xa vời. Dù sao, năm nay hắn chỉ mới 20 mấy tuổi thôi. Ở trong lịch sử loài người, chưa ai dưới 30 tuổi mà tu luyện tới mức cửu quan cả. Tuy bọn họ có lợi thế rất lớn là thiên can thánh đồ, nhưng trong lịch sử, cũng chưa có thiên can thánh đồ nào có thể đột phá cửu quan trước 30 tuổi. Thậm chí trước 40 tuổi đột phá cửu quan cũng chỉ là lông phượng sừng lân. Ý nói rất ít, thôi, vì vậy, động đang không ngừng tu luyện trong thực chiến, để làm sao có thể thông qua vô số trận đấu, đem năng lực mình có được kết hợp hoàn mỹ với nhau, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nhất là sau khi địa long tổ dùng máu huyết tinh hoa cho hắn ngâm qua, sự tin tưởng của cơ động đã có đủ. Không sai. Tuy ma lực hắn yếu nhưng hắn đã có được thánh cấp linh hồn lực và thánh cấp thân thể. Nhờ vào hai điểm này, cũng như cực hạn song hỏa, hỗn độn hỏa, ngũ hành pháp trận, tam đại ma vực, cơ động tin rằng mình tối thiểu cũng có thể liều mạng với cường giả thánh cấp sơ giai. Cho nên, hiện tại hắn đang muốn nghiệm chứng thực lực tổng hợp của mình, liệu mình có toàn thân rút lui trước cường giả thánh cấp cao cấp không? Ai cũng không biết, lúc này cơ động không những không e ngại mà còn ngập tràn hưng phấn. Hỏa ma vương mang đến sự khiêu chiến và áp lực rất lớn, làm cho máu huyết hắn như muôn sôi lên. Tuy đây là khảo nghiệm sinh tử, nhưng đồng dạng cũng là chất xúc tác hiếm có trên con đường tu luyện của hắn. Thời gian nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, căn bản không cần hỏa linh vương nhắc nhở, cơ động, hồng diễm cùng hỏa ma cơ hồ mở mắt cùng một lúc. Với tu vi của bọn họ, sự cảm ứng với thời gian đã trở nên vô cùng vi diệu, căn bản không hề có sai sót gì. Ba ứng cử viên đều đồng loạt mở mắt ra và đứng lên, cả ba đều khẽ liếc mắt nhìn nhau rồi bay lên trời. Ba người đều có thể lơ lửng trên không nhờ vào những thủ thuật riêng biệt. Tất cả những người đang xem cuộc chiến, kể cả thiên can thánh đồ đều ngẩng đầu lên. Khi ba người tham dự bay lên, thì ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão vốn ngồi chung một chỗ cũng đã tách ra, chia nhau xuất hiện ba hướng khác nhau với khoảng cách khá xa trên bầu trời. Lúc này bọn họ đều đang lơ lửng tại độ cao từ 500 thước trở lên. Mỗi người đang xem cuộc chiến đều cực độ hưng phấn, trường hợp như vậy cho dù trên mặt đất cũng khó tìm. Ba vị thái thượng chí tôn trưởng lão đều đồng thời xuất thủ, trong lịch sử liệt diễm thánh giáo có thể nói là xưa nay chưa từng có. Cho dù là những trưởng lão quan trọng cũng không có mấy người từng thấy qua cảnh thái thượng chí tôn trưởng lão, loại cường giả thánh cấp này xuất thủ. Bầu không khí từ từ nóng lên. Mọi người đang xem như ngừng thở lại, đôi mắt nhìn lên không trung chăm chú không chớp mắt, cứ như sợ bỏ sót hình ảnh đặc sắc nào vậy. Cơ động với Hỏa Ma Vương, Hồng Diễm cùng Hỏa Linh Vương, Hỏa Ma cùng Hỏa Liên Vương. Ba tổ này đã chia ra ba chỗ, khoảng cách giữa hai đối thủ tầm vài trăm thước. Lúc này, trong mắt Cơ động không còn hiện lên quang mang màu bạc đại biểu cho linh hồn lực nữa, nhưng nếu nhìn xuyên qua mặt nạ, có thể thấy được đôi mắt hắn vô cùng bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đã ở trong trạng thái tâm vô tạp niệm, thậm chí không sử dụng cả linh hồn lực quan sát tình hình chiến đấu ở hai bên. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có đối thủ là Hỏa Ma Vương đang đứng trước mặt. Tinh, khí, thần của hắn đều trong trạng thái đỉnh phong. Hỏa Ma Vương trôi lơ lửng trên không, đỉnh đầu hiện ra ngọn lửa mang hai màu trắng đen không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn nhìn Cơ động chăm chú, ánh mắt cũng toát ra vẻ hưng phấn tột độ. Đã bao nhiêu năm rồi, vấn đề lớn nhất vây khốn Hỏa Ma tộc rất có thể sẽ tìm được cách giải quyết từ nhân loại này. Một khi giải quyết được nó thì cứ như giải được một phong ấn trên người Hỏa Ma tộc, lúc ấy, còn ai trong địa tâm thế giới dám tranh phong cùng ta. Thanh âm Hỏa Ma Vương tuy âm trầm, nhưng xen lẫn chút hưng phấn không kiềm nén được vang lên trong linh hồn Cơ động. Tiểu tử loài người kia, có thể trở thành đối thủ của ta, coi như chết cũng không uổng phí chuyến đi đến địa tâm thế giới rồi. Đừng hy vọng cầu may gì nữa, trước mặt ta, ngươi cho dù có con bài tẩy nào cũng vô dụng thôi. Ta sẽ không giết ngươi, chỉ làm cho ngươi mất đi năng lực chống cự thôi, ngươi biết vì sao không? Cơ động thản nhiên nói, đơn giản vì kỹ năng của hai đại quân vương thôi. Dĩ nhiên, với ngươi thì điều quan trọng hơn là ta làm sao có thể dung hợp được hai loại kỹ năng đó. Hỏa Ma Vương lạnh lùng nói, ngươi quả thật rất thông minh, như vậy thì ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Nếu như ngươi không muốn bị ta phế bỏ rồi ép khai ra bí mật này, hãy hàng phục Hỏa Ma tộc ta. Vì ngươi đồng thời có được âm dương song hỏa, hơn nữa lại sở hữu được kỹ năng đặc thù của tộc ta, ta có thể cho ngươi gia nhập Hỏa Ma tộc. Ồ, Cơ động ngạc nhiên nhìn Hỏa Ma Vương, không ngờ rằng người trong có vẻ thô hào lại có thể đặt ra điều kiện như vậy. Nên biết rằng, xét từ phương diện thực lực thì Hỏa Ma Vương hẳn phải có tin tưởng rằng hắn sẽ chắc thắng chứ. Hắn đang âm mưu gì đây? Hỏa Ma Vương trầm giọng nói, ngươi nhất định đang kỳ quái tự hỏi vì sao ta lại phải mời ngươi gia nhập Hỏa Ma tộc phải không? Ta sẽ nói nguyên nhân trực tiếp cho ngươi biết, đơn giản vì ta có thành ý hợp tác. Từ biểu hiện của ngươi trong cuộc thi vừa rồi, ngươi đã có đủ tư cách trở thành một thành viên trong Hỏa Ma tộc ta. Tộc Hỏa Ma của ta vốn chỉ cần cường giả. Hơn nữa, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, phương thức dung hợp âm dương song hỏa kia là điều kiện tiên quyết. Nếu ngươi có thể đem phương pháp này truyền thụ cho mỗi một tộc nhân của ta, ta có thể ban cho ngươi quyền lực trước nay chưa từng có. Thậm chí có thể để cho ngươi trở thành người nắm quyền thứ hai trong Hỏa Ma tộc, sau ta. Nghe được những lời của Hỏa Ma Vương, tâm tình Cơ động xoay chuyển rất nhanh. Hắn đã dần dần hiểu được ý tứ của Hỏa Ma Vương. Hắn không phải không có nắm chắc chiến thắng mình, mà là không chắc có thể tra hỏi ra được phương thức dung hợp song hỏa. Bởi vậy, có thể thấy được hắn coi trọng phương thức dung hợp âm dương song hỏa này như thế nào. Có chí thì nên coi trọng, quả đúng a, người này chưa hề dung hợp song hỏa mà tu vi đã đạt tới trình độ thánh giai cao cấp, nếu để cho hắn dung hợp âm dương song hỏa thành công thì sao? Dĩ nhiên sẽ trở thành thánh cấp đỉnh phong, hơn nữa, rất có thể hắn sẽ trở thành người thứ hai sau Liệt Diễm, trở thành thần cấp cường giả trong địa tâm thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thần, đây là sự hấp dẫn lớn thế nào chứ? Nhất là đối với Hỏa Ma Vương, người đã tiếp cận nó rất gần. Cách chương.